Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, Thịnh Thanh Lê giơ tay chọc vào vai anh. Hay là, chúng ta nói chuyện đi. Bùi Thanh Từ nắm lấy ngón tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Em muốn nói chuyện gì? Về một điều mà em luôn giữ trong lòng. Thịnh Thanh Lê nói thẳng. Bùi Thanh Từ, em nói đi, anh từng hận em không? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ nhíu mày, không hiểu. Tại sao anh phải hận em? Thịnh Thanh Lê, vì lúc đó em đã nói những điều như vậy về anh. Nói gì về anh? Bùi Thanh Từ hồi tưởng một lúc. Ý em là câu em nói rằng ở bên anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Thịnh Thanh Lê vội vàng giải thích. Câu đó không phải là lời thật lòng. Bùi Thanh Từ, anh biết. Thịnh Thanh Lê, hả? Anh biết đó không phải là lời thật lòng của em. Bùi Thanh Từ nhìn cô. Anh luôn biết, vì anh biết, nên không thể hận cô được. Thịnh Thanh Lê cau mày. Vậy tại sao anh lại? Bùi Thanh Từ, sao cơ? Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Anh làm sao? Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, hơi uất ức hỏi. Anh không muốn gặp em. Dù hai người đã chia tay, và lý tưởng nhất là những người yêu cũ nên sống như đã chết đi, không làm phiền lẫn nhau. Nhưng giờ khi họ đã quay lại, Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng họ nên giải quyết những vướng mắc cũ. Ít nhất, những điều cô để trong lòng và bận tâm, cần phải nói ra và làm rõ. Bùi Thanh Từ nhíu mày. Khi nào anh đã nói như vậy? Là sau lần đó? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Anh quên rồi à? Trong trí nhớ của Bùi Thanh Từ, anh không nhớ chuyện này. Anh trầm ngâm. Em nghe trực tiếp từ anh nói, hay ai đó kể lại? Em đã nghe cuộc gọi giữa anh và người quản lý của anh. Thịnh Thanh Lê nói với anh. Thực ra, khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vừa chia tay, họ không cố ý tránh mặt nhau trong các sự kiện. Họ đơn giản là không gặp nhau. Lúc đó cả hai đều là người mới, công ty không mấy mạnh mẽ, và vì Bùi Thanh Từ đang trong quá trình chấm dứt hợp đồng với công ty nên có ít hoạt động hơn. Chỉ sau này, họ mới hình thành sự ngầm hiểu không xuất hiện cùng nhau trong cùng một sự kiện. Sự hiểu ngầm này là kết quả của một cuộc điện thoại. Ngày hôm sau khi Bùi Thanh Từ tìm gặp Thịnh Thanh Lê, cô đã tình cờ gặp người quản lý cũ của anh, Tằng Văn Hoa, trong một khách sạn. Tằng Văn Hoa không để ý thấy Thịnh Thanh Lê đang ở phía sau anh ta. Anh ta đi phía trước, còn cô lưỡng thững bước theo sau. Lúc đó, Tằng Văn Hoa đang gọi điện thoại, và người ở đầu dây bên kia là Bùi Thanh Từ. Hôm sau họ có một sự kiện mà cả hai đều được mời, chủ nhà đã mời họ cùng xuất hiện. Thịnh Thanh Lê cũng vì lời mời của chủ nhà mà tình cờ gặp Tằng Văn Hoa tại khách sạn. Khi nhìn thấy Tằng Văn Hoa, Thịnh Thanh Lê cảm thấy lạ lùng, sao Bùi Thanh Từ lại không đi cùng anh ta? Chủ nhà rõ ràng đã mời cả anh ấy, là vì anh không muốn gặp cô, hay còn lý do khác? Thịnh Thanh Lê nghĩ thầm trong đầu và cố gắng bước nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói rõ ràng của người phía trước. Cậu thật sự không đến à? Tằng Văn Hoa có vẻ không hài lòng với Bùi Thanh Từ, giọng đầy thất vọng. Tại sao, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt hợp đồng với công ty? Cậu không đến là vì không muốn gặp Thịnh Thanh Lê, hay có lý do khác? Khoảng cách giữa họ không xa, Thịnh Thanh Lê nghe thấy giọng đáp lạnh lùng của Bùi Thanh Từ từ đầu dây bên kia. Ừ là sao? Tằng Văn Hoa nâng cao giọng. Cậu thật sự không muốn gặp Thịnh Thanh Lê? Giọng Bùi Thanh Từ trở nên lạnh lùng hơn, như đang kìm nén điều gì đó. Có vấn đề gì sao? Tằng Văn Hoa bị câu hỏi của anh làm cho cứng họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê, đang theo sau, cũng dừng bước. Cuộc điện thoại của Tằng Văn Hoa nhanh chóng kết thúc. Sau khi cúp máy, anh ta mới phát hiện ra Thịnh Thanh Lê đang đứng sau mình. Trong thoáng chốc, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Thịnh Thanh Lê, lâu rồi không gặp. Thịnh Thanh Lê giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười. Lâu rồi không gặp, cô vừa đến trước cửa phòng của mình, giơ tay chỉ về phía đó. Anh Tằng, tôi đến phòng rồi, tôi vào trước đây. Khoan đã, Tằng Văn Hoa gọi cô lại. Cô nghe thấy những gì Bùi Thanh Từ nói vừa nãy à? Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu, ngước lên nhìn anh ta. Anh Tằng yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài. Tằng Văn Hoa khựng lại. Được rồi, chỉ cần cô hiểu là được, tôi cũng đi trước đây. Thịnh Thanh Lê khẽ gật đầu. Chính từ sau cuộc điện thoại đó, sau khi ký hợp đồng quản lý với chị Lâm, Thịnh Thanh Lê đã đề cập với chị rằng, nếu Bùi Thanh Từ xác nhận sẽ tham gia sự kiện nào đó, họ sẽ không tham gia. Anh không muốn gặp cô, vậy cô sẽ như ý anh muốn. Nghe Thịnh Thanh Lê kể xong, cuối cùng Bùi Thanh Từ cũng nhớ ra chuyện đó. Anh mở miệng, giọng nói có phần mệt mỏi. Lúc đó câu nói đó không phải nhằm vào em, là do Tằng Văn Hoa đã nhắc đến tên Thịnh Thanh Lê quá nhiều lần. Anh biết rằng việc nhắc đến tên cô có thể làm anh tức giận, khiến cảm xúc của anh trỗi dậy. Vì thế, khi Tằng Văn Hoa cố ý nhắc đến cô nhiều lần và hỏi dồn dập, Bùi Thanh Từ đã đáp lại theo cách anh ta muốn, mục đích chỉ để Tằng Văn Hoa im lặng. Anh không ngờ Thịnh Thanh Lê lại nghe thấy. Cậu ta không nói cho em biết là đã gặp anh à? Thịnh Thanh Lê hỏi tiếp. Bùi Thanh Từ lắc đầu, đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương. Ngày hôm đó anh không đi không phải vì hợp đồng, cũng không phải vì bị em từ chối ngày hôm trước. Anh bị ốm, cũng chính vì vậy, khi Tằng Văn Hoa liên tục gọi điện cho anh, cảm xúc của anh trở nên kích động. Sau một lúc im lặng, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng vuốt ve má cô, thì thầm. Anh còn tưởng là em thật sự không muốn gặp anh, vì cuộc điện thoại của Bùi Thanh Từ trước đó, sau khi Thịnh Thanh Lê nói với chị Lâm đã sắp xếp mọi thứ. Khi các thương hiệu và sự kiện mời Thịnh Thanh Lê, chị sẽ hỏi rõ liệu Bùi Thanh Từ có tham gia hay không. Nếu anh có mặt, họ sẽ từ chối tham gia. Mọi hành động của Lâm Lâm nhanh chóng được truyền đến tai Bùi Thanh Từ. Biết rằng đó là ý của Thịnh Thanh Lê và kết hợp với những lời cô từng nói như em muốn tập trung vào việc diễn xuất. Anh tự nhiên cho rằng cô không muốn gặp anh. Vì vậy, ở những sự kiện không cần thiết, nếu Thịnh Thanh Lê tham dự, Bùi Thanh Từ rất biết điều mà không xuất hiện. Dần dần, trong giới có tin đồn rằng hai người họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Vậy, tất cả đều là hiểu lầm sao? Nếu cô biết đó là hiểu lầm từ sớm, khi Bùi Thanh Từ xuất hiện trong đoàn phim của đạo diễn Trung, cô đã không phải phân vân và nghi ngờ như vậy. Thịnh Thanh Lê không phải là người chậm hiểu. Nếu trong đầu cô luôn tồn tại ký ức rằng Bùi Thanh Từ ghét cô, không muốn gặp cô sẽ không nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng khi anh ngầm ám chỉ. Trong chốc lát, Thịnh Thanh Lê cảm thấy có chút buồn bực khó tả. Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Xin lỗi, là lỗi của anh. Nếu lúc đó anh không tranh luận với Tằng Văn Hoa và không nói theo lời của anh ta, thì hai người họ đã không tránh mặt nhau suốt nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê vùi đầu vào ngực anh, nghiến răng hỏi. Tằng Văn Hoa giờ đang dẫn dắt người mới à? Bùi Thanh Từ hiểu ý cô, anh đáp. Chuyện này, để anh xử lý. Nếu đến đây mà họ vẫn không nhận ra Tằng Văn Hoa cố tình làm vậy thì họ đúng là quá chậm chạp. Trước đây, họ không nghĩ nhiều vì đối phương đã nói lời chia tay rõ ràng, khiến cả hai không dám hy vọng vào những điều không thể. Họ vô thức tin rằng cách làm của đối phương là đúng đắn, là hợp lý. Thịnh Thanh Lê gật đầu, đừng bỏ qua cho anh ta. Bùi Thanh Từ khẽ cười, chiều mến hôn lên mặt cô, giọng trầm khàn. Anh biết rồi, khi giải tỏa được nghi ngờ lớn nhất trong lòng, Thịnh Thanh Lê tạm thời không còn nhớ ra những chuyện vụn vặt khác để hỏi. Bùi Thanh Từ lại hôn cô, khiến đầu cô trở nên choáng váng. Cô chủ động dựa vào ngực anh. Bùi Thanh Từ ngậm lấy môi cô, tay vuốt qua mái tóc cô. Ừ, hôn một lát rồi phải đi ngủ đấy. Cô thì thầm, Bùi Thanh Từ cười khẽ, giọng trầm đục đáp lại. Được, chỉ hôn một lát. Nói là hôn một lát, nhưng khi môi họ chạm nhau, không ai cảm thấy đủ. Lâu thật lâu sau, khi Thịnh Thanh Lê không thể chịu đựng thêm nữa, Bùi Thanh Từ mới buông cô ra và ôm cô vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thịnh Thanh Lê vẫn còn đang ngủ. Gương mặt cô khi ngủ yên bình và dễ thương, trông thật đẹp. Hương thơm nhẹ nhẹ từ cơ thể cô lan tỏa, khiến Bùi Thanh Từ cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh ngừng lại một chút, bỏ qua phản ứng tự nhiên của cơ thể khi sáng sớm, cố gắng không làm người trong vòng tay mình thức giấc. Họ đã thức quá khuya, và cô hiếm khi về nhà sau khi đóng máy, nhưng lại bị anh kéo dài thêm một đêm. Bùi Thanh Từ khép mắt lại, bình tĩnh thở ra một hơi, nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi xuống phòng tắm dưới lầu để rửa mặt. Sau khi rửa mặt, Bùi Thanh Từ gọi cho người bạn ngoài giới của mình, Dụ Đình Dự. Sớm vậy, Dụ Đình Dự nhấc máy, hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Bùi Thanh Từ, giúp tôi một việc. Dụ Đình Dự, nói đi, nhờ chú Tiền đến nhà tôi, bảo chú ấy mang hai bộ quần áo đến đây cho tôi. Bùi Thanh Từ điềm tĩnh nói, Phương Lập và Phương Hướng Vinh vẫn chưa về Bắc Thành. Mối quan hệ của anh với Thịnh Thanh Lê tạm thời không thể để người khác biết. Sau khi suy đi tính lại, anh chỉ có thể nhờ đến Dụ Đình Dự, người ngoài giới. Dĩ nhiên còn có một lý do khác, đó là họ sống cùng một khu chung cư. Nghe vậy, Dụ Đình Dự nhướng mày, cố ý trêu. Quần áo của ai? Của cậu à? Bùi Thanh Từ. Chứ của ai nữa? Dụ Đình Dự cười nhạt, gửi địa chỉ cho tôi. Bùi Thanh Từ, cảm ơn. Sau khi cảm ơn, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Giúp tôi thêm một việc nữa. Dụ Đình Dự, nói hết một lần luôn đi. Giọng anh có phần lạnh nhạt. Bùi Thanh Từ khẽ cười, đưa tay bóp nhẹ huyệt thái dương, nói. Nhờ người điều tra về Tằng Văn Hoa, Dụ Đình Dự cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Người quản lý cũ của cậu à? Bùi Thanh Từ đáp lại. Được, còn gì nữa không? Dụ Đình Dự rất nhạy bén. Bùi Thanh Từ, không, thế nhé. Dụ Đình Dự, nhìn điện thoại vừa bị cúp máy, Dụ Đình Dự khẽ nhếch môi, tạm thời không so đo với anh. Nửa giờ sau, chú Tiền mang quần áo đến cho Bùi Thanh Từ. Sau khi thay đồ, Bùi Thanh Từ bước vào bếp, định nấu bữa sáng. Khi mở tủ lạnh ra, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong ngoài vài miếng bít tết, hoa quả và mấy chai sữa đã hết hạn, chỉ còn lại mặt nạ dưỡng da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ bất lực xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn đồng hồ và quyết định ra ngoài mua đồ. Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy 2 giờ sau. Khi mở mắt, cô cảm thấy như mình đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ có Bùi Thanh Từ, có cô, và có nhiều người mà cô từng quen biết. Nhìn chăm chú vào chiếc đèn chùm trên trần nhà một lúc, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, cảm thấy mơ hồ. Cô đêm qua, chắc không phải là mơ chứ. Đúng lúc Thịnh Thanh Lê đang nghi hoặc, ngoài cửa có tiếng bước chân. Cửa phòng bị đẩy ra, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, chạm mắt với người đang đứng ở cửa. Sau vài giây, Bùi Thanh Từ là người lấy lại bình tĩnh trước. Anh nhìn cô chăm chú một lát rồi hỏi. Em vừa mới tỉnh, vừa tỉnh dậy. Thịnh Thanh Lê vẫn còn ngơ ngác, chậm rãi đáp lại, ngước mặt lên nhìn anh. Anh, Bùi Thanh Từ nhướng mày. Anh gì, đêm qua em đâu có uống rượu. Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, nhỏ giọng nói. Em không quên. Nghe cô trả lời vậy, Bùi Thanh Từ yên tâm. Anh cúi xuống, hỏi. Anh bế em đi rửa mặt nhé. Em tự đi được. Thịnh Thanh Lê chưa yếu đến mức đó. Hơn nữa đêm qua hai người cũng chưa tiến đến bước đó. Bùi Thanh Từ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Em có thể nhờ bạn trai mình làm nhiều hơn một chút mà. Nghe anh nhấn mạnh ba chữ. Bạn trai, Thịnh Thanh Lê bật cười. Bạn trai, Bùi Thanh Từ. Ừ, Thịnh Thanh Lê giang tay ra với anh. Vậy thì, bế em vào phòng tắm đi. Cô thay đổi ý định, quyết định để anh chăm sóc mình. Bùi Thanh Từ mỉm cười. Tuân lệnh, anh cúi người bế cô lên và bế vào phòng tắm. Có cần anh bóp sẵn kem đánh răng cho không? Bùi Thanh Từ hỏi, Thịnh Thanh Lê không chút ngần ngại đáp. Cần, hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt. Thịnh Thanh Lê nhận lấy bàn chải từ tay Bùi Thanh Từ, vô tình ngước nhìn vào gương, và đột nhiên khựng lại. Môi cô, qua cả đêm rồi mà vẫn còn hơi sưng. Nhận ra điều này, Thịnh Thanh Lê quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc. Bùi Thanh Từ cũng nhìn thấy, biết mình sai, anh gãi mũi bối rối. Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. Thịnh Thanh Lê khẽ hừ một tiếng. Sau khi rửa mặt xong, cả hai xuống tầng. Bùi Thanh Từ hỏi cô muốn ăn gì. Thịnh Thanh Lê nói. Gọi đồ ăn ngoài đi, tủ lạnh của em chẳng có gì ăn cả. Bùi Thanh Từ, anh đã mua rồi. Thịnh Thanh Lê, hả? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Anh đặt siêu thị giao đồ à? Anh tự đi mua. Bùi Thanh Từ trả lời. Thịnh Thanh Lê sững sờ, hơi bối rối hỏi. Anh đi mua đồ. Vậy làm sao anh vào được nhà? Bùi Thanh Từ nhìn cô. Em chỉ dùng có 3 mật khẩu. Thịnh Thanh Lê, cô quên mất rằng 3 mật khẩu cô hay dùng. Bùi Thanh Từ đều biết hết. Im lặng 3 giây, Thịnh Thanh Lê tò mò hỏi. Anh thử mất mấy lần? Một lần, Bùi Thanh Từ thử mật khẩu mà Thịnh Thanh Lê thích nhất đầu tiên. Thịnh Thanh Lê không biết nói gì thêm. Anh đã mua những gì? Bùi Thanh Từ, em muốn ăn gì? Thịnh Thanh Lê chớp mắt. Ăn gì cũng được, được, Bùi Thanh Từ nhìn đồng hồ, chỉ là nếu phức tạp thì phải đợi lâu một chút. Thịnh Thanh Lê, em có thể đợi, Bùi Thanh Từ mỉm cười, muốn ăn gì, Thịnh Thanh Lê, để em xem anh đã mua gì đã. Hai người cùng bước vào bếp, Nhìn thấy những nguyên liệu Bùi Thanh Từ đã mua, Thịnh Thanh Lê chớp mắt chậm rãi. Trí nhớ của thầy Bùi thật tốt, anh đã mua toàn những thứ cô thích ăn. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ không hề khiêm tốn mà đáp lại. Anh cũng nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê á khẩu, quay đầu nhìn anh. Em muốn ăn sườn bò nướng sốt. Bùi Thanh Từ gật đầu. Còn gì nữa? Sườn xào chua ngọt, Thịnh Thanh Lê bắt đầu gọi món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng xào cà chua, canh nấm, rau xanh luộc. Bùi Thanh Từ, được, anh nghiêng đầu nhìn cô. Muốn ăn một bát cháo trước không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Anh còn nấu cháo nữa à? Bùi Thanh Từ gật đầu. Thịnh Thanh Lê thẫn thờ, hỏi. Anh dậy lúc mấy giờ vậy? 7 giờ, Thịnh Thanh Lê cố gắng nhớ lại. Họ đêm qua chắc đã ngủ vào lúc 3 giờ đúng không? Anh sau này nhớ ngủ nhiều hơn một chút. Cô nhỏ giọng nói, em sợ anh đột tử mất. Bùi Thanh Từ bị cô làm cho nghẹn lời. Bùi Thanh Từ vào bếp nấu ăn, còn Thịnh Thanh Lê thì nhâm nhi bát cháo một cách chậm rãi. Sau khi uống xong, cô cảm thấy dạ dày thoải mái hơn một chút. Hương thơm đậm đà thỉnh thoảng bay ra từ nhà bếp. Thịnh Thanh Lê tò mò bước tới nhìn vào. Có cần em giúp gì không? Bùi Thanh Từ, không cần. Bùi Thanh Từ hiểu rõ khả năng của Thịnh Thanh Lê trong bếp. Anh không dám để cô giúp. Được thôi, bị từ chối. Thịnh Thanh Lê có chút tiếc nuối. Vậy em ra ngoài đọc kịch bản nhé. Bùi Thanh Từ, được. Thịnh Thanh Lê lên lầu lấy kịch bản xuống rồi tiếp tục đọc từ chỗ hôm qua. Nhưng không hiểu sao, kể từ khi trong nhà có thêm một người, cô lại khó tập trung hơn. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại dõi về phía bếp, về phía người đàn ông đang chuyên tâm nấu ăn. Nhìn chằm chằm trong nửa phút, Thịnh Thanh Lê đặt kịch bản xuống và bước đến cửa bếp. Bùi Thanh Từ quay đầu lại, đói rồi à? Không phải. Thịnh Thanh Lê lưỡng lự, thật sự không cần em giúp à? Bùi Thanh Từ liếc cô vài giây. Cần, giúp anh rửa rau nhé. Thịnh Thanh Lê vui vẻ nhướng mày. Được thôi, cô bước tới, nhận lấy bó rau từ tay Bùi Thanh Từ, hơi tự hào nói với anh. Giờ em có thể nấu một chút đồ ăn giảm cân rồi đấy. Cô vào bếp, cũng không còn vụng về như trước nữa. Bùi Thanh Từ, đồ ăn giảm cân, Thịnh Thanh Lê, chỉ là nướng bò thôi, không có vấn đề gì. Bùi Thanh Từ ngạc nhiên, tốt lắm, Thịnh Thanh Lê tự hào, lúc nào rảnh em sẽ đãi anh món bò nướng. Bùi Thanh Từ khẽ cười, anh rất mong chờ, hai người phối hợp rất ăn ý, thật lạ. Dù đã xa nhau gần 5 năm, nhưng khi họ ở bên nhau, không hề có cảm giác xa lạ hay cách biệt. Họ vẫn rất hiểu và quen thuộc với nhau. Rửa rau xong, Thịnh Thanh Lê không còn việc gì để làm. Nhưng cô cũng không rời đi. Cô đứng ở cửa bếp, vừa chơi điện thoại vừa chờ đợi. Đúng lúc đó, Lê Ngữ Vi nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Thịnh Thanh Lê không ngần ngại gửi cho cô ấy một tấm ảnh Bùi Thanh Từ đang nấu ăn. Lê Ngữ Vi, mình đã làm sai điều gì mà cậu phải đối xử với mình như vậy? Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Cậu hỏi mình đang làm gì? Mình chỉ trả lời thật mà. Lê Ngữ Vi, thầy Bùi đến tận nơi nấu ăn cho cậu à? Thịnh Thanh Lê nhớ lại lời nói dối tối qua, liền trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đầy áy náy. Lê Ngữ Vi, đáng ghét. Thịnh Thanh Lê, gì mà đáng ghét chứ? Lê Ngữ Vi, mình không được ăn, chẳng phải đáng ghét à? Thịnh Thanh Lê cười khúc khích. Chờ cậu về, mình sẽ đãi cậu ăn. Lê Ngữ Vi, Bùi Thanh Từ nấu, cậu mời. Thịnh Thanh Lê, đúng vậy. Lê Ngữ Vi, ok. Nói chuyện với Lê Ngữ Vi một lát, Thịnh Thanh Lê cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau. Cô khẽ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn của Bùi Thanh Từ, cảm thấy hơi căng thẳng, liếm nhẹ môi. Xong rồi à, Bùi Thanh Từ, còn phải chờ một lát. Anh dừng lại một chút, giọng trầm thấp. Em đang nói chuyện với ai vậy? Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê không giấu giếm. Bùi Thanh Từ khẽ ừ một tiếng, rồi đột nhiên nói. Kho thịt cần thời gian. Thịnh Thanh Lê khó hiểu. Rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ khẽ, một tiếng, cúi đầu nhìn cô. Muốn làm gì để giết thời gian không? Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, lờ mờ hiểu được ý của anh. Anh không sợ rằng câu nói sau chưa kịp thốt ra thì Bùi Thanh Từ đã hôn nhẹ lên môi cô. Anh đã cài chuông báo thức rồi. Anh giữ chặt lấy đôi môi cô, nói mơ hồ. Hôm nay chúng ta còn chưa hôn nhau. Cách chương.